Chàng rể chiến thần, chương 3460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3460. Ngay sau đó, khí thế càng khủng khiếp hơn bùng nổ từ người năm cao thủ nhà họ Khương. Lệ Trần lập tức biến sắc. Nhà họ Khương đang định làm thật, nếu vẫn không thể kết thúc trận chiến, có lẽ cao thủ Ma Tông sẽ không còn đường sống ai dám. Lệ Trần quát, lĩnh vực ma đạo khủng khiếp lập tức bao trùm cả Ma Tông. Trong lúc nhất thời, năm cao thủ nhà họ Khương đều tái mặt, lĩnh vực ma đạo do cao thủ thiên cảnh phóng ra khiến họ thấy mình như đang ở trong biển ma uy. Hừ, Khương Nguyên Long hừ lạnh, khoát tay, sức mạnh lĩnh vực càng mạnh mẽ hơn phóng ra từ người lão ta, lĩnh vực ma đạo mà Lệ Trần vừa phóng ra lập tức bị triệt tiêu. Không những thế, cả Ma Tông cũng bị sức mạnh lĩnh vực của Khương Nguyên Long bao phủ. Sắc mặt của ảnh ma và hồng ma tái mét, hai người cảm thấy ngạt thở, há miệng th ở dốc, cũng không làm được gì. Ông định ra tay à? Lệ Trần nhìn về phía Khương Nguyên Long, tức giận chất vấn. Tuy chỉ mới bước vào thiên cảnh nhất phẩm, lão cũng sẽ không trơ mắt nhìn cao thủ Ma Tông chết dưới tay người ngoài. Cho dù phải chết, lão cũng sẽ chết trước họ. Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân đều kinh hãi. Lệ Trần định đánh với cao thủ thiên cảnh của nhà họ Khương ở giới cổ võ ư? Khương Nguyên Long không nói gì, nhưng ý chí chiến đấu cũng dâng trào, chỉ cần Lệ Trần ra tay, lão ta sẽ đánh trả. Với tư cách là cao thủ giới cổ võ, lão ta càng nắm rõ quy định của thủ hộ minh hơn, cho dù lão ta giết Lệ Trần thì cũng không sao, cùng lắm là bị thủ hộ minh phạt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lệ Trần phải ra tay trước. Trong lúc trận chiến thiên cảnh giữa hai bên sắp bùng nổ, thiên kiếp trên tàng thư các lại yếu dần, sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng thỉnh thoảng vẫn giáng một tia sét. Khương Nguyên Long ngẩng đầu nhìn trời, nhướng mày, như đang lẩm bẩm. Thiên kiếp sắp biến mất rồi, lão ta nói rồi nhìn về phía cao thủ nhà họ Khương vừa đánh trọng thương Mục Thanh và Mạnh Khôn. Giờ không đi phá hoại thiên kiếp đi, còn chờ tới bao giờ nữa? Giọng điệu Khương Nguyên Long hết sức bất mãn. Hai cao thủ nhà họ Khương lập tức dùng mình, vội đáp lời rồi lao tới chỗ tảng thư các. Trông thấy thế, sắc mặt Lệ Trần u ám tới cực điểm. Lão rất muốn ra tay, nhưng lão cũng hiểu ra tay cũng chẳng để làm gì. Lão bị Khương Nguyên Long kiềm chế, không thể thay đổi tình hình. Lão đã hết lòng vì Dương Trấn, cho dù thiên kiếp bị phá hoại thật thì cũng không trách được lão, mà Tông đã cố gắng hết sức rồi. Hơn nữa có vị kia ở đây, chỉ với hai cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của nhà họ Khương, sao có thể phá nổi thiên kiếp chứ? Cách chương.